Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 377, Hoa Hạ chịu thiệt. Màn ảnh xoay một cái. Trên quốc tế lại xuất hiện một cái tin tức. Vậy thì là cẩu khải lai tài khoản chương mới. Lần này tuyên bố đồng dạng là video. Chỉ có điều trong video cẩu khải lai vô cùng chật vật. Cả người máu tươi, hình ảnh run run rất lợi hại. Cẩu khải lai tự hồ là đang chạy trốn. Phù tang nơi này có đại khủng bố. Ta lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hoa Hạ nhất định phải phái người tìm kiếm giải rác ở phù tang USB. Vật này ngàn vạn không thể lưu truyền đi. Tìm tới USB sau khi không muốn ham muốn đổ vật bên trong, lập tức tiêu hủy, ghi nhớ kỹ, thiết, chấm ngoặc kép, video tới đây ở giữa đoạn. Cẩu khải lai tự hồ là bị một cái màu trắng đồ vật cho tập kích. Lần này thật là vỡ tổ rồi. Bởi vì từ trong video điều kiện phân tích, cẩu khải lai giải rác đồ vật nên ở một cái nào đó chiến trường. Mà phù tăng gần nhất thường thường xảy ra chiến đấu. Mỗi một cái địa điểm chiến đấu đều bị các quốc gia nghiêm mật phân tích. Nói khuếch đại một ít, cái kia một mảnh khu vực thổ đều dưới đào 10 cm mang đi trở lại nghiên cứu. Cái kia trong video bối cảnh, hẳn là gần nhất địa điểm chiến đấu. Này cái video tạo thành hậu quả, chính là nào đó mảnh khu vực bị quân đội bao quanh vây nhốt. Hơn nữa Hoa Hạ cũng nổi trận lôi đình, phái ra rất nhiều hải quân cùng phù tăng đối lập. Hoa Hạ, người không muốn quá phận quá đáng. Đây là ta Hoa Hạ đồ vật, chúng ta muốn đi tìm trở về. Phù tang, a, ngươi nói là ngươi chính là ngươi nha. Ngươi gọi nó một tiếng nó đáp ứng không? Hoa Hạ, ngươi làm sao như thế quang? Ngươi có phải là muốn đánh? Phù tang, đánh liền đánh, sợ ngươi lạc. Ta phía sau hiện tại đứng rất nhiều ba ba. Bọn họ chính đang tìm cái thứ kia. Ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp đồng ý chắp tay nhường cho sao? Hoa Hạ, các ngươi không nên như vậy. Vật kia là cái đại khủng bố. Bắt được sau đó gặp mang đến tai nạn. Mau nhanh đem giao nó cho chúng ta. Chúng ta đi tiêu hủy. Phù tang, có thật không? Cái kia chờ chúng ta nghiên cứu một chút nhìn là làm sao cái khủng bố pháp. Liền như vậy, Hoa Hạ ở mấy năm gần đây bên trong lần thứ nhất chịu thiệt. Vì thế, Hoa Hạ điên cuồng trả thù phù tang. Ngoại trừ không đánh trận, cái kia hầu như là thủ đoạn gì đều dùng khắp cả. Hơn nữa Hoa Hạ bên trong cũng là một mảnh tiếng mắng. Đại đa số người đang mắng phù tang không biết xấu hổ. Còn có một nhóm người mắng cẩu khải lai xuẩn. Hoa Hạ lớn như vậy địa phương không đi. Không phải muốn đi đâu đảo quốc. Lần này xong chưa? Đem đồ vật cho làm mất đi. Tác giả, cha cha, các ngươi tâm là thật sự hắc nha. Giết người chu tâm, các ngươi đây là giết người chu tâm. Vật kia rõ ràng chính là ẩm, mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước. Tác giả, độ đê độ no, cha cha, nhìn, bọn họ là cỡ nào không biết xấu hổ. Người khác đồ vật, bọn họ nói cướp liền cướp, quả thực là một đám giặc cướp. Mọi người, ngươi được rồi, ngươi lại như thế làm xuống. Phù tang sẽ bị ngươi chơi nổ. Ngươi ném xuống cái kia mấy cái USB. Phù tang cướp đi 3 cái. Nước Mỹ lấy đi 2 cái. Hắn 3 cái trách bị rất nhiều quốc gia phương Tây chia đều. Chờ bọn hắn ý thức được tình huống không đúng thời điểm. Ta tính toán phù tang muốn gặp vận rủi lớn. Cái gì? Chuyện này rõ ràng là Hoa Hạ làm. Tại sao muốn tìm phù tang? Hoa Hạ. Ta con mẹ nó còn kém lôi lỗ tai của ngươi nói món đồ kia không thể nhìn. Chính ngươi muốn xem trách ai. Hơn nữa chuyện này là ở phù tang trên địa bàn có chuyện. Không tìm hắn tìm ai. Còn có, hắn có chuyện chuyện này cũng không thể toán. Dù sao đây là ta Hoa Hạ đồ vật. Hắn lại không cho, ta còn muốn tìm hắn để gây sự đây. Không sai, hiện tại phù tang đối mặt 3 bên đả kích. Đệ nhất mới đến từ Hoa Hạ, bởi vì Hoa Hạ nói phù tang lại đồ vật khác không cho. Đệ nhị mới đến từ chính phù tang bản bộ, cũng chính là Sadako, Sadako, vật này giết người tốc độ đó cũng không chậm. Phe thứ ba liền đến từ chính phương Tây các nước. Chỉ có điều hiện tại bọn họ mới vừa cho tới USB. Nguyền rủa còn không có hiệu lực. Chờ qua mấy ngày sau đó liền sẽ thấy. Thời gian sau này bên trong. Không có Sadako quấy nhiễu. Cẩu Khải Lai thảnh thơi đi dạo Tokyo đại lộ. Cái gì đặc sắc phục vụ? Đặc sắc ăn vặt. Cẩu Khải Lai thử nghiệm mấy lần. Cẩu Khải Lai, nhìn cái gì vậy? Chính quy loại kia. Chỉ có điều cái này địa phương nhỏ chính quy phục vụ đều mang theo một chút màu sắc. Có điều chỉ có thể toán gần. Chính là những người đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ lão yêu thích chiếm ta tiện nghi. May là ta nghiêm khắc ngăn lại. Thời gian 7 ngày thoáng qua rồi biến mất. Cẩu Khải Lai trải qua tiêu dao tự do. Nhưng là phù tăng cùng nước Mỹ những chỗ này liền quá không được. Nước Mỹ liên tiếp 2-3 cái căn cứ quân sự xuất hiện vấn đề. Một hơi chết rồi 7-8 ngàn người. Phù tăng liền càng kinh khủng. Một hơi chết rồi 2 vạn. Hơn nữa hắn quốc gia phương Tây tử vong nhân số. Này trong vòng 7 ngày tổng cộng chết rồi 8 vạn người. Nhìn trên bản đồ lít nha lít nhít điểm đỏ biến mất. Cẩu Khải Lai biết. Sadako đây là dự định co rút lại sức mạnh cùng mình quyết chiến. Chỉ cần mình vừa chết, thiên hạ đang suy nghĩ có người thu thập nàng. Vậy thì khó càng thêm khó. Bởi vì chỉ cần cho nàng thời gian, nàng truyền bá tốc độ cực kỳ nhanh. Trải rộng nửa cái trái đất cũng không là vấn đề. Cẩu Khải Lai tin tưởng nàng ở co rút lại sức mạnh đồng thời. Cũng chảy rất nhiều hạt giống. Tỉ như băng video, thư tịch, truyền hình. Tư liệu, nhật ký chờ chút loại hình. Nhưng là Sadako vĩnh viễn cũng sẽ không biết sau lưng mình có một cái rất thô bắp đùi. Vậy thì là hệ thống. Chỉ cần nhiệm vụ vừa hoàn thành. Nàng những này hậu chiêu toàn đều không dùng. Cẩu Khải Lai từ phía sau cái mông lấy ra một cái đỏ xanh hai màu nhiệt kế nhìn một chút. Màu xanh lam nhiệt kế đã vượt xa màu đỏ. Màu xanh lam nhiệt kế tiến trình đạt đến 95%. Mà màu đỏ nhiệt kế tiến trình đạt đến 91%. Khoa học kỹ thuật thời đại gốc gác vượt qua dòng dã 4%. Đây là hoa hạ vô số nhân viên nghiên cứu khoa học hơn 20 thiên không ngủ không ngừng công tác thành. Quả, cái gì? Chuẩn bị nhiệm vụ 7 ngày. Cùng Sadako đánh nhau 4 ngày. Lập xuống ước định đến hiện tại lại quá 7 ngày. Gộp lại cũng mới 18 ngày. Từ đâu tới hơn 20 thiên? Cẩu Khải Lai, đơn giản, tăng ca thêm đi ra. Người bình thường một ngày công tác 12 giờ cái kia đã toán phi thường lợi hại. Nhưng là hoa hạ công nhân viên công tác 15 giờ. Ăn cơm đi ị khác toán. Nếu như ngay cả này chút thời gian đều tính cả lời nói. Hoa hạ nhân viên nghiên cứu khoa học bình quân mỗi ngày muốn công tác 16 giờ. Tuy rằng tiến độ đã đạt đến nhiều như vậy. Thế nhưng Cẩu Khải Lai cảm thấy đến có chút không tin được. Hay là muốn dò hỏi một chút hệ thống. Hệ thống, này 4% đủ chống đỡ một trận chiến đấu sao? Thừa sức, thực chỉ cần 2% điểm mấy liền được rồi. Các ngươi đã vượt qua rất hơn nhiều. Mặt khác ngươi hơi chú ý một hồi. Đừng đến thời điểm huyền huyễn không đuổi tới khoa học kỹ thuật vậy thì lúng túng. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thật giống là như vậy. Đừng đến thời điểm dùng sức quá mạnh liền lúng túng. Nghĩ đến bên trong, Cẩu Khải Lai vội vàng gọi điện thoại cho Thôi Phúc Sinh. Thôi bá bá gần đủ rồi. Để những người kia đều nghỉ ngơi một chút đi. Nhiều ngày như vậy bọn họ rất mệt. Ta, chấm ngoặc kép, Khải Lai, người nơi đó xảy ra vấn đề rồi sao? Cẩu Khải Lai nói chuyện đến một nửa đột nhiên không còn âm thanh. Thôi Phúc Sinh có nghe hay không âm thanh? Tự nhiên vội vã truy hỏi. Thôi bá bá, nơi này có cái gia hỏa không tuân thủ ước định sớm tìm đến ta đánh nhau. Ta trước tiên treo. Cẩu Khải Lai cúp điện thoại. Nhìn trước mắt xuất hiện mỹ lệ nữ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.